Vô tràn ni đờ nài y dù vô ải ni. Anh nợ em câu nói. Anh yêu em, chờ xiên niên y chư căng dài xin di. Trẻ xiên niên y trí cáng dài xin đi. Mà bấy lâu nay anh vẫn luôn giấu kín trong lòng. Yêu si ai si yong doen đờ mi mi. Yêu si ai si yong doen đờ mi mi. Có những tình yêu luôn mãi là bí mật. Mây hao đờ giang ta lưu dài hui y. Mây hao đờ giang ta lưu dài hi y. Và những điều đẹp đẽ sẽ được cất giữ lại trong ký ức. Vô xiên trinh siang. Vô chấn trinh siang. Anh đã từng muốn. Giang quan si chia chư giao vô ai ni. Giang quán si giê chư giao vô ải ni. Cả thế giới này biết rằng anh yêu em. Dùi hâu vô men mây neng dài y chi. Dù y hò uy min mấy nén dài y ki. Vậy mà cuối cùng chúng ta lại không thể ở bên nhau. Kè si vô dài se uo đờ si chiên yêu chiên dùi đờ ni. Kè si vô dài cuo đờ si chiên hủy tràn đu ướt ni. Em gặp được anh. Tuy đúng người nhưng lại sai thời điểm. Ie su y chia đu si tiên y. Yexu yikie du si tiên y. Có lẽ tất cả là do ý trời. Vô xiên trinh siang. Vô chấn trinh siang. Anh đã từng muốn. Giang quan si chia chư giao vô ai ni. Giang quán si giê chư giao vô ải ni. Cả thế giới này biết rằng anh yêu em. Du jin chư neng ba ni phang xin di. Du jin chư neng ba ni phang xin đi. Mà bây giờ chỉ có thể giữ em ở trong tim. Ke vô men di bu của yu gen u phèn đờ chia du. Ke uy min di bu gò yu y oán u phèn đờ di ê du. Có thể do chúng ta hữu duyên vô phận. Chư liu si ai của đờ hen di he hui y. Chư liu già ai gò đờ hen chi he hi y. Chỉ liu giữ lại được vết thương và ký ức của tình yêu. Muốn cả thế giới biết anh yêu em. Lục triết hạ kính hiên. Cách chương.